Chương 1147, tốt đại một suất cầu huyết. Bên này Tiểu Lâm Phong cảm giác là lạ chỗ nào, nhưng nhìn đệm chân, một bên sờ tóc hắn Tiểu Thất Bảo, một bên cười ngọt ngào thời điểm, trong lòng nhất thời liền an định. Ân, hắn thích Lâm gia. Chỉ cần Lâm ba ba lúc này mẹ nguyện ý muốn chính mình, như vậy, ai cũng đừng nghĩ đem hắn từ Lâm gia mang đi bên này. Lâm Nhuế cùng Vân Trạch, chính hướng bên này phòng đi tới. Cùng mới vừa từ bên trong phòng đi ra ngoài Trình Kinh, tới rồi vừa đối mặt. Trình Kinh đáy mắt, lóe lên vẻ kinh hoàng. Bất quá hắn lập tức đem tư thái thả rất thấp nói, ta vừa vặn đi ngang qua nơi này, thấy được Tiểu Phong, liền tới xem một chút hắn. Ta không có ý tứ gì khác. Hắn dừng lại mấy giây, ngữ khí vô cùng tang thương xa xút. Tiểu Phong dù sao cũng là con trai ta, chúng ta huyết mạch tương liên. Trước kia cũng hợp với, cũng không thấy ngươi như vậy nhiệt lạc tới. Lâm Nhuế thần thức quét qua, bên trong nhà hai đứa bé đều không có chuyện gì sau, mới giọng niệm ai nói. Trình Kinh sắc mặt khó coi. Nhưng hắn là một cái có thể nhịn người. Hắn thành khẩn nói, Lâm Nhuế, chuyện lúc trước, ta có làm không đúng, xin ngươi hãy cùng người Lâm gia tha thứ. Ta lúc trước đã làm chuyện ngu xuẩn, sẽ không làm tiếp. Hơn nữa, ta lúc trước cũng không biết Hứa Mạn cùng Hiểu Hiểu là bộ dáng kia người. Được, chính mình nói xin lỗi. Sau đó trả lại cho Hứa Mạn cùng Trình Hiểu chụp rồi nổi lớn đi lên. Không thể không nói, cái này Trình Kinh cũng là một nhân vật rồi, biết có thể có giãn, sau đó còn biết rời đi cựu hận trị giá. Đúng là, không phải như vậy linh lung mà nói, sợ rằng cũng sẽ không đem Trình gia gia chủ dụ được xoay quanh. Bất quá trừ cái này ra, Vân Trạch đột nhiên cười nói, Trình Kinh, bất kể ngươi đối Tiểu Phong có ý gì, đến bây giờ đều cho ta thu. Trình Kinh sắc mặt buộc phát khó coi. Hắn khó khăn nói, Vân Thiếu, ngài nói giỡn, ta chỉ là muốn cùng Tiểu Phong thân cận một chút. Nga, bất quá, đứa bé cùng Trình gia gia chủ vị trí, cái nào quan trọng hơn? Trình Kinh cười khan một tiếng, Vân Thiếu, ta không hiểu. Ngươi là một người thông minh, hẳn minh bạch. Tại sao Trình gia gia chủ rõ ràng có con gái, nhưng không phải muốn nhận ngươi đứa cháu ngoại này trở lại thừa kế gia sản? Vân Trạch mỉm cười nói, một người anh, đối em gái đứa bé tốt thành như vậy, chẳng lẽ, chính ngươi liền cho tới bây giờ không có hoài nghi qua cái gì sao? Được rồi, nếu như không xác định, có thể chính mình đi làm một cái thân tử giám định. Trình Kinh đã đứng không vững, mặc dù bây giờ nơi này chỉ có bọn họ ba người. Nhưng mà tùy thời sẽ có như nở dê người kha cờ trải qua, chớ đừng nói chi là, trên hành lang còn có quán rượu gắn máy thu hình. A, Trình Kinh đã ngay cả lời khách sáo cũng không kịp nói, miễn cưỡng cười một chút, xoay người liền rời đi. Bước chân đặc biệt vội vàng. Bên này Lâm Nhuế tò mò hỏi Vân Trạch, A Trạch, ngươi nói là, Trình gia lão gia tử cùng em gái hắn Trình gia lão gia tử, trên thực tế là nhận nuôi, mà bị đổi đi ra cô gái kia. Chính là sau đó lại bị Trình gia nhận về, cũng chính là Trình Kinh mẹ ruột. Chuyện này, người biết cũng không nhiều. Trình gia cũng là đại gia tộc, trong này dính tới rất nhiều hào môn bí mật. Trình gia lão gia chủ cùng Trình gia chân chính đại tiểu thư có tư tình, nhưng mà, lúc ấy không có cách nào, Trình Kinh mẹ không thể làm gì khác hơn là rời đi Trình gia, tìm một cái nam nhân làm tiếp bàn hiệp. Cuối cùng Trình lão gia chủ Trình Lực cố niệm Trình gia ân tình, muốn đem nhà này nghiệp trả lại cho Trình gia chân chính huyết mạch. Hơn nữa, đứa nhỏ này cũng là hắn huyết mạch của mình. Cho nên, Trình Kinh chính là Trình gia cái đó hoàn mỹ nhất người thừa kế. Tốt đại một suất cầu huyết. Trình Kinh hẳn là rồi hướng Tiểu Phong động tâm tư. Chỉ có một loại khả năng, nhưng hắn đối cái này con trai duy nhất vô cùng quan tâm.